luôn có một hơi thở nguy hiểm quấy nhiễu lòng nàng, không có cách nào đuổi đi được. Có chuyện à, nàng là ai? Lãnh Tuyệt Tâm quan sát Lâm Y Y, nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, Lăng Tây Nhi nhìn thoáng qua Lâm Oai Oai, thấp giọng nói. Ta có thể chờ ngươi. Hắn nhường đường, nhẹ bước đi thong thả, lúc lướt qua Lăng Tây Nhi, đột nhiên vươn tay nắm chặt cánh tay nàng, khiến thân thế Lăng Tây Nhi cứng đơ, lườm hắn một cái. Được, chúng ta có thể lên đường rồi. Hắn nở tươi cười càn rỡ, trên mặt là ánh mắt phóng đãng không kiềm chế. Lâm Y Y nhẹ cau mày, buông tay Lăng Tây Nhi ra. Yên Chi, nếu như vậy ta ở tiệm tơ lụa phía trước chờ ngươi, chút nữa ngươi tới đó nha. Nàng ngoắc tay, Thượng Quan Hy đang chờ trong đại sảnh vội chạy theo yên lặng đi phía sau nàng ra khỏi khách điếm. Bàn tay nhỏ bé đột ngột bị một bàn tay to cầm lấy, Lăng Tây Nhi còn. Chưa kịp phản ứng, đã thấy người nàng đang đứng tại hậu viện thân thể bị Lãnh Tuyệt Tâm ép sát vào cái cây. Trước mắt nàng là gương mặt tuấn tú của Lãnh Tuyệt Tâm tà mị đến cực điểm. Đôi mắt hoa đào nhẹ nheo lại nhìn nàng chăm chú, con ngươi giống như bị một màn sương ngàn năm bao phủ. Mặt hắn rất gần nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng khiến Lăng Tây Nhi cảm thấy không thoải mái, dùng sức ngẩng đầu muốn dẫy ra khỏi ngực hắn nhưng hoài công vô ích. Cuối cùng, gương mặt tuấn tú của hắn chỉ còn cách mặt Lăng Tây Nhi vài tấc, hai người lúc này có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, con ngươi đen nhánh khó nén được tức giận, không chớp mắt nhìn chăm chú ánh mắt của Tây Nhi tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, làm cho Lăng Tây Nhi có chút không biết nên hành động như thế nào. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt người này thay đổi đến chóng mặt. Nàng muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hoài công chỉ còn cách dùng hai tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra xa, giữ khoảng cách an toàn. Ngươi nói ngươi không phải Yên Chi. Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng mở miệng, đôi mắt tà mị bi những tia sáng lấp lánh che kín. Đúng vậy, ta gọi là Lăng Tây Nhi, nhưng nữ tử vừa rồi gọi ngươi là Yên Chi. Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, những ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng. Ta đã nói với ngươi, mọi người của Lâm Phủ nghĩ ta là Yên Chi, bởi vì ta rất giống nàng. Lăng Tây Nhi kiên nhẫn giải thích, ngươi thay thế nàng, có thể nói vậy, nhưng ta chưa từng gặp nàng. Lăng Tây Nhi vặn vẹo thân người muốn vùng ra, nhưng bị cánh tay mạnh mẽ của hắn giữ lại. Đừng làm vậy, à, buông ta ra rồi nói, tư thế này thật sự rất khó coi. Lăng Tây Nhi cô chán cô tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Bừng, ngươi thật sự rất giống nàng. Lãnh Tuyệt Tâm lẩm bẩm, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Tây Nhi với ánh mắt say mê. Cách chương.